Nữ đế tà hậu, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 8-15 hồi uân hương sâu kín, phòng trong chỉ còn Phượng Nghi, Nguyệt Ảnh khinh thủ vì Nguyệt Ảnh nghiệp hảo chăn, Phượng Nghi ngồi ở bên giường, nắm chặt nàng hơi lạnh thủ, ánh mắt si ngốc nhìn kia tái nhợt dung nhan. Một người địch tứ trên người thật to tiểu tiểu vết thương, một đường kiên trì thẳng đến nhìn thấy chính mình. Nguyệt Ảnh, ngươi đối ta, là còn thật sự sao? Phượng Nghi nói nhỏ, không thể tin được như thế hoàn mỹ nhân sẽ vì chính mình ái mộ. Ở Lăng Cung, nàng tự tin kiêu ngạo, nhưng ra Lăng Cung, nàng mới phát hiện chính mình bất quá là cái tay trói gà không chặt nuông chiều công chúa, hơn nữa so với Nguyệt Quốc tam tỷ muội, nàng tự giác hình tàm. Có lẽ, ngươi đối ai đều là như vậy đi. Tự diễu cười cười, Phượng Nghi đang muốn đứng dậy. Vừa ly khai thủ bị phản thủ cầm, Phượng Nghi kinh ngạc ghé mắt chống lại Nguyệt Ảnh trong suốt nhu mục nhất thời ngốc đứng ở, lăng lăng nhìn nàng, nửa ngày tìm không thấy ngôn ngữ. Ta là còn thật sự. Nguyệt Ảnh lời nói nhu mà rõ ràng, bán khởi động thân mình còn thật sự đối với Phượng Nghi mắt khẽ cười khởi. Nàng nhân chết sống cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi bất đồng. Vì cái gì? Phượng Nghi kết ba hỏi, hai gò má mạc danh kỳ diệu nóng lên. Ngươi tin nhất kiến trung tình sao? Nguyệt Ảnh hỏi, ngôn ngữ mang cười. Phượng Nghi lắc đầu, phản ứng lại đây đồng tử phóng đại, khiếp sợ nói. Ngươi là nói, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Nguyệt Ảnh bị nàng như thế phản ứng đậu cười, thân thủ sờ sờ của nàng đầu kéo nàng tọa hạ thẳng y sự cấy tháp ánh mắt lâm vào nhớ lại. Lần đầu tiên gặp ngươi khi, ngươi một thân đồ tang thân ở hồng trong rừng, trước mắt bi thương chọc người thương tiếc. Ta không phủ nhận, ngươi cùng Thiền Ngữ tương tự tướng mạo dẫn ta chú ý, nhưng sau này ở chung, của ta ánh mắt tổng nhịn không được tùy tùng ngươi, không muốn nhìn ngươi thương tâm rơi lệ. Ngươi nói, ta cùng Thiền Ngữ rất giống. Phượng Nghi cắn thần hỏi, trong lòng nổi lên một tia toan khổ. Thiền Ngữ, Nguyệt Ảnh mất đi người yêu, hay là chính mình chi cho nàng, bất quá là thay thế phẩm. Nghĩ vậy cái khả năng, Phượng Nghi không muốn tái nghe, bị nắm thủ không phải ấm áp mà là trước đau lợi hại, không đợi Nguyệt Ảnh đáp lại, vội vàng rút về thủ ôm lỗ tai, hai mắt buồn bã trừng mắt Nguyệt Ảnh. Ta không phải Thiền Ngữ, là Phượng Nghi. Nguyệt Ảnh thân thủ muốn kéo nàng, lại bởi vì động tác độ cong quá đại xả đau miệng vết thương, nhíu mày, nhịn không được phát ra một tiếng hô nhỏ. Bị ôm lỗ tai bất quá là lừa mình dối người, xoay người muốn chạy nhân nghe được phía sau một tiếng đau hô trốn tránh cước bộ ngừng, ghé mắt gặp Nguyệt Ảnh ôm miệng vết thương vẻ mặt thống khổ, sở hữu cảm xúc trích hóa thành lo lắng. Không có việc gì đi, ta đi kêu Nguyệt Cơ thì cho ngươi xem. Không cần, Nguyệt Ảnh nhíu mi, mặc kệ trên tay đau cố chấp giữ chặt nàng, không cho nàng trốn tránh mảy may. Phượng Nghi muốn dẫy, lại lo lắng xả đến của nàng miệng vết thương, đành phải thuận theo ngồi trở lại, buông xuống đầu không muốn nhiều lời. Nhìn trầm mặc nàng, Nguyệt Ảnh hơi hơi thở dài, im lặng bầu không khí ép tới nhân thở không nổi, Phượng Nghi ngẩng đầu muốn đánh vỡ yên lặng, khóe mắt lại chạm đến một mảnh màu đỏ, trong mắt bối rối hiện lên, gấp giọng nói. Ngươi đổ máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Ảnh đang nghĩ tới như thế nào cùng nàng giải thích nghe nàng như vậy nhất kêu thế này mới phát giác miệng vết thương xé rách khai. Không có việc gì, Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, đối với bực này tiểu thương không chút nào để ý, như thế nào hội không có việc gì. Đều đổ máu, Phượng Nghi kích động nói, từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung nàng đừng nói không chịu quá cái gì thương, cho dù là thêu khi bị châm đâm đến cũng sẽ đưa tới hầu hạ cung nhân sợ hãi, kinh hãi tiểu quỷ chịu đến thái y băng bó uống thuốc. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh hơi hơi chọn mi, trong mắt cụ là ý cười. Tiểu Phượng Nghi, ngươi đây là ở quan tâm ta. Chấm, Phượng Nghi nghiêng đầu ảo thanh nói. Cho dù không phải ngươi ta cũng sẽ quan tâm, tiểu Phượng Nghi thực thiện lương, Nguyệt Ảnh không giận phản cười, thân thủ vừa muốn đi phủ của nàng phát lại bị Phượng Nghi né tránh. Ta không phải Thiền Ngữ, Phượng Nghi gắt gao cắn thần, ngực buồn khó chịu, mà Nguyệt Ảnh chính là trầm mặc, vì cái gì yếu trầm mặc, là nàng nói đúng sao, Nguyệt Ảnh đối chính mình hảo, bất quá là đem nàng cho rằng Thiền Ngữ. Tiểu Phượng Nghi, thật sâu hô hấp một hơi, Phượng Nghi ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ta không sao, ngươi hiện tại bị thương, ta liền cố mà làm của ngươi Thiền Ngữ bồi cùng ngươi đi. Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Nguyệt Ảnh sừng sốt trong lòng không hiểu giấy lên hỏa diễm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nghi chất vấn nói. Ở ngươi trong mắt ta là người như thế sao? Phượng Nghi rắt khóe miệng lắc đầu, buông xuống đầu nhìn chính mình thủ, một giọt giọt lệ thủy tạc dừng ở mờ u bàn tay tiên thành một đóa đóa bọt nước. Nàng, cười không nổi. Ai, ngươi sẽ không có thể nghe ta đem nói cho hết lời. Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ thở dài, rút ra khăn tay mềm nhẹ vì nàng lau lệ ôn nhu nói. Ngươi cùng Thiền Ngữ tướng mạo quả thật tương tự, nhưng ta vẫn phân thanh ngươi cùng nàng, các ngươi hai cái căn bản chính là không đồng dạng như vậy tồn tại. Ta sở dĩ nói cho ngươi cùng nàng tương tự, là không nghĩ ngươi ngày sau nghe hắn người ta nói khởi đưa tới hiểu lầm. Nói xong, Nguyệt Ảnh phúc thượng tay nàng, nắm ở lòng bàn tay, đối với Phượng Nghi giật mình hai mắt còn thật sự nói. Tiểu Phượng Nghi, ta thích ngươi này nhân, không phải này tướng mạo. Ngươi, vậy ngươi vừa mới để làm chi không đem nói cho hết lời. Làm hại ta loạn thương tâm, ngươi không biết khóc thực dễ dàng biến lão biến dạng sao. Tiền một khắc bi thương nhân giống nhau chú năng lượng, một tay sát lệ, một tay chỉ vào Nguyệt Ảnh, đó là vừa thông suốt quở trách. Nhưng trên mặt đỏ ửng lại bán đứng nàng, nguyên lai mộ ta nhân, là mượn này che giấu chính mình thẹn thùng đâu. Đáng thương Nguyệt Ảnh ngay từ đầu sẽ giải thích chính là người nào đó vẫn không nghe. Là, đều là ta không tốt, Tiểu Phượng Nghi tai biến lão tai biến dạng, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Nguyệt Ảnh hống thanh nói, giờ phút này Phượng Nghi tựa như cố tình gây sự hài đồng, nhạ nàng sùng nịch. Ngươi không chê khí ta còn ghét bỏ ngươi đâu. Phượng Nghi thấp sân, ngoài cửa nghe lén nhân phốc suy cười nhẹ. Nhà đầu kia được tiện nghi còn khoe mã, ân cực kỳ giống, bị lôi hách liên hàn phụ họa nói, đưa tới Nguyệt Sóc một cái mắt lạnh. Ngươi nói ai đâu, Nguyệt Sóc hai tay hoài ngực trong mắt rõ ràng là uy hiếp. Đáng thương hách liên hàn thiếu niên đế vương, cả chiều kính ngưỡng, cố tình đối nàng không có biện pháp, vẻ mặt còn thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Nghi là của ta muội muội, tất nhiên là giống ta. Thực ngoan, Nguyệt Sóc loan mi sờ sờ hách liên hàn khuôn mặt chủ động dâng lên vừa hôn. Ánh mắt lại nhắm vào phòng trong động tĩnh. Hàn, ngươi nói các nàng khi nào thì cái kia gì a, cái kia. Gì, hách liên hàn đối của nàng toát ra tư tưởng cùng kỳ quái lời nói có chút phản ứng bất quá đến. Nguyệt Sóc tức giận lấy tay khửu tay đụng phải nàng một chút. Chính là tình nhân gian làm chuyện a, hách liên hàn loại nào thông minh, xem nàng trong mắt anh muội nhất thời sáng tỏ, đỏ mặt lên, khó có thể tin hỏi. Ngươi nên sẽ không, chấm, hắc hắc nhìn xem lại không quan hệ, tưởng nàng lúc trước vì có thể cho người yêu chí nhớ khắc sâu lần đầu tiên, hạnh phúc hậu chứ kiểm bì mượn đến không ít hạn chế cấp học tập kết quả. Nhưng lại thành giáo hách liên hàn, chính mình có nhớ. Thâm, khác, lần đầu tiên, nghĩ đến này, Nguyệt Sóc buồn bực mạnh chừng hướng hách liên hàn, đột nhiên nói. Đêm nay ngươi tại hạ, hách liên hàn ngẩn người, vẻ mặt cầu xin. Sàn lãnh, ngày xưa lạnh như băng mặt làm khởi đáng thương vẻ mặt thật sự đáng yêu, Nguyệt Sóc sờ sờ của nàng mặt dương cao thấp cáp. An lạc tỷ thế nào bỏ được ngươi ngủ sàn, ngủ trên giường. Mỗ tà ý tứ hàm xúc thật sâu thượng hạ đánh giá hách liên hàn kia ánh mắt tuyệt đối có thể nói. Mê đắm, hách liên hàn thế này mới hiểu được trên mặt lại đỏ một phần, đế vương tôn nghiêm làm cho nàng dư đồ ở thượng, nề hà. Như thế nào, ngươi không muốn, đi, vậy ngươi một người ngủ đi. Nguyệt Sóc bĩu môi nói, thủ rời đi hách liên hàn mặt thẳng hoạt động đứng lên, dục dịch. Trời giá rét đông lạnh ta thể hàn, không thích hợp một người ngủ. Hách liên hàn còn thật sự nói, gián tiếp đáp ứng. Xem Nguyệt Sóc trong mắt đắc ý, hách liên hàn cũng là một khác phiên tâm tư, đợi cho trên giường, còn nói không chuẩn ai thượng ai hạ đâu. Nguyệt Sóc chính là lý luận trụ cột hảo, hách liên hàn cũng là thực tiễn kinh nghiệm cường, cố kỹ cao giả thượng. Thân thượng, trộm ngắm Nguyệt Sóc kích động kêu lên, nào biết đâu rằng có nhân đang nghĩ tới như thế nào. Hách liên hàn còn không có phản ứng lại đây, người đã bị nàng kéo đến cửa sổ khích biên. Phòng trong, không khí ái muội, Nguyệt Ảnh ôm lấy Phượng Nghi cái gáy, chính hôn nhập thần, lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai mắt mở, hơi hơi nheo lại, không thủ không biết từ chỗ nào rút ra mấy cây ngân châm, đối với cửa sổ vị trí là tả mà đi. Nhìn lén nàng, thật sự là chán sống. Ngân quang chợt lóe, hách liên hàn vội vàng rất ra Nguyệt Sóc mấy cây ngân châm thẳng tắp cắm ở cửa sổ thượng. Nguyệt Sóc nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt ngân châm, vỗ ngực nửa ngày không hoãn quá mức. Nguyệt Ảnh người này, nàng là muốn mưu sát thân muội sao? Nguyệt Sóc chửi nhỏ, cuốn tay áo sẽ vọt vào ốc, rất có cùng Nguyệt Ảnh làm một trận xu thế. Hách liên hàn vội vàng kéo nàng, ngươi xác định ngươi đánh thắng được nàng, không phải có ngươi sao? Nguyệt Sóc hồi không chút do dự. Hách liên hàn không biết nên cười còn nên giận, dắt nàng hướng chính mình ốc đi. Uy, ta còn muốn tìm nàng tính sổ đâu. Hách liên hàn, ngươi, ngô, hách liên hàn viết xem người khác không bằng chính mình đến. Bên này nhất phái tường hòa, không biết âm mưu vừa mới bắt đầu nổi lên. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát hung hăng dừng ở thanh đao trên mặt, hắc mặt nhân xanh mặt lạnh lẽo nhìn buông xuống đầu không dám nhiều lời bốn người, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không phải tự xưng công phu cao cường sao? Như thế nào ngay cả cái nữ tử đều không đối phó được? Tả sứ, chúng ta đối phó này Nguyệt Quốc nhị công chúa tuyệt đối dư giả, ai ngờ Lăng Đế đột nhiên xuất hiện. .3, một cái tát không lưu tình chút nào rơi xuống Xích Luyện trên mặt. nơi này có nói chuyện với ngươi phân. Ta không dám, Xích Luyện run run thân mình vội vàng quỳ xuống, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Nanh sói, quỷ nữ cũng là buông xuống thủ, không dám nhiều lời một câu. Tả sứ, cung chủ tử lệnh không thể gây thương Lăng Đế mảy may, như thế quả thật đối chúng ta bất lợi. Hắc mặt nhân ngực phập phồng, hiển nhiên còn tại sinh khí, mân thần nửa ngày không nói, trong lòng cân nhắc. Hắn bất quá an bài mê hồn tán tin tức tiết lộ việc mới rời đi một lát, Phượng Nghi cương nhiên bị cứu. Này cũng liền thôi, vốn bỏ Nguyệt Ảnh chính là bị vết thương nhẹ, bị châm ngòi quan hệ Nguyệt Cơ hòa Thượng Văn Kiệt thế lực nhưng lại hòa hảo. Kế hoạch của hắn, hoàn toàn thất bại. Tả sứ ta có nhất kế. Quỷ nữ đại kinh người trong mắt chuyển động, lộ vẻ âm hiểm. Cách chương.